Siêu cấp gen, chương 512, biến số. Góc truyện audio.com. Biến số, sự tự tin có được khi vừa mới đột phá của nàng. Ở trước mặt ông lão này triệt để bị đánh vỡ, ông ta cứ như vậy chặn đứng hết thảy đòn công kích của nàng. Ông lão này, đến cùng là ai? Bé con, ngươi không biết vận dụng lực lượng của mình hay sao? Ông lão rất thất vọng nói. Đúng vậy, lực lượng chân quý như vậy, ngươi làm sao có thể biết dùng? Dùng linh hồn dung hợp ở kiếp trước và kiếp này làm cơ sở. Dùng không gian chi lực cường đại nhất để cách ly, mới có thể đem ngọn lửa thuần túy này lột xác thành lực lượng chân chính a, ông lão cảm khái nói. Xoạt, ông lão chỉ tay vào hư không, hai cỗ lực lượng mà Vương Giao đánh ra trôi nổi trước mắt. Thế mà bắt đầu dung hợp. O-O-N-G, màu lửa đỏ đầy trời hòa làm một thể cùng với màu sắc không gian. Biến thành một ngọn lửa trong suốt, đây, mới thật sự là lực lượng chí cao. Ông lão cười nhạt một tiếng, xoạt, ông ta tiện tay vung lên, ngọn lửa trong suốt bắt đầu di động. Tạch, tất cả những lực lượng mà Vương Giao thi triển nổ tung ở trước mặt của ngọn lửa trong suốt. Lực lượng không gian nháy mắt vỡ nát. Uy năng ẩn chứa bên trong ngọn lửa trong suốt khiến cho Vương Giao cũng không thể thừa nhận. Ta gọi nó là, ngọn lửa tái sinh, ông lão hài lòng nói. Đây chính là kiệt tác của ông ta, nuôi dưỡng trong 11 năm trời. Bây giờ đúng là thời điểm để thu hoạch, ngọn lửa tái sinh, Vương Giao mơ hồ hiểu được cái gì đó. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng, cái gọi là thí nghiệm sống lại. Chỉ là một loại thí nghiệm bên trong rất nhiều thí nghiệm của tổ chức thần bí. Không ngờ được, ở phía sau thế mà còn có chủ sự sau màn. Cho nên nói, tổ chức thần bí thí nghiệm loại hình sống lại, xuyên qua, đều là do người trước mắt này thúc đẩy. Nàng nhìn vào cái trán của ông lão, cũng không có một viên kỳ thạch nào. Cho dù có cường giả siêu cấp A trợ giúp, 3.000 người sống lại, cũng chỉ có 10 người thành công. Mà bước vào siêu cấp A, cũng chỉ có một mình ngươi. Ông lão rất là vui mừng, tâm tình dường như là rất tốt. Những vấn đề mà Vương Giao hỏi, ông ta đều trả lời. Thế còn chuyện xuyên qua, Vương Giao đột nhiên hỏi. 3.000 người sống lại, chỉ có 10 người thành công. Vậy thì 3.000 người xuyên qua kia, có mấy người thành công? Xuyên qua, ông lão khẽ lắc đầu nói. Cho đến trước mắt, chỉ có vẻn vẹn một người. Là ai? Trong lòng của Vương Giao đã có đáp án. Nàng nghĩ đến cái tên gia hỏa đặc thù giống như nàng kia. Cái tên gia hỏa ở trong kỳ thi đại học bị ném vào trong biển cho cá mập ăn. Nhưng đã trở lại một cách khó hiểu và trở thành một thiên tài siêu mạnh mẽ. Chấm, đó là ưu thế của người xuyên Việt à, lộ trắng. Ông lão dừng một chút nói. Đứa bé kia, được gọi là lỗ trắng. Lỗ trắng, Vương Giao ngây ngẩn cả người. So sánh với sống lại, ta càng mong chờ vào xuyên qua hơn. Đầu tư cũng lớn hơn. Không phải 3.000 người, không phải 3 vạn người, mà là 30 vạn người. Thời gian thí nghiệm là 30 năm. 30 vạn thiên tài xuyên qua, chỉ có 100 người tiếp tục sống, mà sau cùng còn sống trở về trở thành cường giả. Chỉ có đứa bé kia, tâm thần của ông lão chập chờn nói. Một đứa bé duy nhất kia, 7 con cờ, ngoại trừ Vương Giao, chỉ còn lại có một mình đứa bé kia. Chỉ cần chờ hắn bước vào siêu cấp A, 7 con cờ trở về. Bố cục nhiều năm của ông ta, cuối cùng cũng sẽ được hoàn thành. Sẽ không còn quá xa, ông lão tự lẩm bẩm, ngươi chưa từng nghĩ tới. Là kế hoạch của ngươi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất hay sao? Vương Giao đột nhiên hỏi. Dù sao, đây cũng là một cái thế giới có 100.000 lỗ thủng. Hết thảy quân cờ đều sẽ bị ta giám thị. Không có người nào có thể thoát khỏi vận mệnh do ta thiết lập. Bao quát cả ngươi, hai mắt của ông lão sáng như đuốc. Chỗ sơ suất, đối với người có thực lực như ông ta mà nói. Không thể nào tồn tại. Ồ, Vương Giao chỉ cười cười, nàng nhớ đến sự tình trải qua trong hai kiếp của mình. Cái biến số khác biệt duy nhất kia, ông lão chỉ cho rằng những biến số này là bởi vì nàng mà ra. cho nên cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng chỉ có một mình nàng rõ ràng, có những chuyện nàng chưa bao giờ can thiệp lại đang một mực tiến hành cải biến. Ví dụ như, soạt, thân ảnh của Vương Giao bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại, phá không mà chạy, ông lão lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chợt lắc đầu bật cười. Vương Giao, còn chưa từ bỏ hy vọng hay sao? Bé con, ngươi cũng đã biết, vào một khắc ngươi sống lại, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta. Chấm, soạt, ông lão phiêu nhiên đuổi theo. Chỉ có điều là ông ta không có chú ý tới phương hướng mà Vương Giao chạy trốn. Rõ ràng là vị trí của Trần Phong. Tại khu vực không biết, trên mảnh đất tràn đầy mối nguy hiểm này, Trần Phong đang thận trọng ẩn nấp bên trong một cái bụi cỏ nào đó. Không dám loạn động, ở dưới tình huống bị vô số dã nhân truy sát. Hắn chỉ có thể lợi dụng sự trợ giúp của quầng sáng may mắn. Trùng hợp tách ra khỏi đám người tinh huy, lặng yên ẩn nấp, về phần những người khác, chỉ có thể tự cầu phúc. Về phần Tần Hải, Trần Phong suy nghĩ một thoáng, con hàng này dường như căn bản không cần phải cứu. Thực lực tổng hợp của đám dã nhân này, cũng chỉ là cấp C hoặc là cấp B cũng không tính là quá mạnh mẽ. Sở dĩ bọn hắn kinh khủng như vậy, là bởi vì bọn hắn có thể miễn dịch với công kích năng lượng. Lực lượng của đám dã nhân này, đều là lực lượng tinh khiết của thân thể. Gen chiến sĩ như mấy người Trần Phong căn bản sẽ không làm gì được bọn hắn. Thế nhưng, Tần Hải, hiện tại tất cả lực lượng của con hàng này cũng đều đến từ thân thể. Nếu như nói ai có thể đối phó được với đám dã nhân này, thì người đó cũng chỉ có thể là Tần Hải. Đừng nhìn hình thể của dã nhân to lớn, nếu đối chiến cùng với Tần Hải, ai ngược đãi ai còn chưa biết, xem ra không cần phải lo lắng cho hắn. Trần Phong thầm nghĩ, chỉ có điều là kế hoạch khai hoang nguyên bản thuận lợi đã triệt để biến thành không có khả năng. Ba người Nhật Quang tự nhiên không cần phải nói, nhóm người Gen Công Hội, còn có đám người qua đường muốn làm ngư ông đắc lợi kia. Còn có cả đám dã nhân đang truy sát mọi người kia. Hắn muốn khai hoang thuận lợi, nhất định phải giết chết tất cả đám người này. Có một chút phiền phức a, Trần Phong có một chút đau đầu. Hắn nhất định phải thiết kế ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng mà, ngay vào lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, vòng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động, Trần Phong đột nhiên trừng lớn con ngươi. Vòng đeo cổ tay, nói đùa cái gì vậy? Nơi này chính là khu vực không biết, căn bản là không có tín hiệu tồn tại. Chẳng lẽ là do một vị cường giả nào đó? Trần Phong biết được, có một ít siêu cường giả nắm giữ năng lực khống chế không gian. Có lẽ thật sự sẽ có biện pháp đột phá hạn chế của cái khu vực hỗn độn này. Gửi cho hắn một ít tin tức, chỉ có điều là, soạt, Trần Phong nhìn thông tin trên màn sáng, liền cảm thấy ngốc trệ. Bởi vì hạn chế trong khu vực hỗn độn, tin tức truyền đến rất vụn vặt lẻ tè. Cách chương.